Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, hối đoái. Lệnh bài tác dụng liền cái này sao bị giải thích đi ra? Chẳng khác nào có khả năng hối đoái bất kỳ vật gì tiền tài vậy. Không quá chỉ là chẳng khác nào tại đây tiền. Lệnh bài càng nhiều, có khả năng đổi đồ vật nhất định là càng nhiều. Ngoại trừ hối đoái vũ khí cùng đan dược bên ngoài. Các ngươi vẫn có thể hối đoái bản thân cần phải tài liệu. Lấy năng lực mình chế tạo bản thân cần phải. Tất cả cũng từ chính các ngươi quyết định lệnh bài tác dụng. Bất tử đế tiếp tục giải thích nói. Thế nhưng lệnh bài không thể lẫn nhau biếu tặng. Đồ đạc cũng không có thể lẫn nhau biếu tặng. Rất nhiều dự thi người đang mở sau khi. Nhất thời biết nói chuyện gì xảy ra. Nhìn như vậy mà tính là tương đối công bằng. Nhưng cũng có thể nói không công bình. Lệnh bài nhiều lắm, nhất định là ưu thế lớn. Nhưng ban đầu lấy được tân lệnh bài nhiều, tự thân trình độ khẳng định không thấp, cho nên cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tại đây kiểm soát chính là rất nhiều dự thi người đối với lệnh bài lợi dụng. Xem bọn hắn hối đoái sẽ là vật gì. Sau đó bọn họ đều dũng mãnh tràn vào trong cung điện. Mới vừa đi vào là có thể thấy không ít vũ khí. Còn có chi chít đan dược, đều là từng hàng đặt ở phía trên. Chẳng khác nào vũ khí kho cùng đan dược kho tựa như. Trừ cái đó ra còn có linh dược kho. Có khả năng hối đoái ra bản thân cần phải linh dược. Tốt luyện chế tại đây không có đan dược. Điểm ấy cũng không phải là không có. Có một số thiên tài thì có đặc biệt đan phương. Vì thế tại đây không có có tương ứng đan dược. Đều cũng có khả năng. Vũ khí giống như vậy. Sẽ có tương ứng tài liệu ở chỗ này. Đều là có thể tự cầm đến luyện chế. Nhưng như vậy liền lên giá thời gian rất lâu. Không quá bố trí ở chỗ này có thời gian gia tốc. Đồng dạng sẽ dành cho đầy đủ thời gian. Cho nên vấn đề không tính là rất lớn. Quá nhiều vũ khí. Thần vực cấp vũ khí cũng không ít. Đáng tiếc là không thể lấy đi. Lâm Hiên quét mắt một vòng rất nhiều vũ khí. Cơ bản không có một bả là thấp hơn thần vực cấp bậc chỉ là quy củ thì không cách nào lấy đi. Có khả năng cho phép bọn họ sử dụng. Đang sử dụng lúc hư mất. Là không được cần phải thường cho đến. Nhưng một khi bị loại sau khi. Nhất định phải thuộc về con. Bằng không bọn họ hối đoái sau khi. Coi như là chịu thua. Đồng dạng là không được sao thua thiệt. Ít nhất có thể lấy được phải thần vực cấp vũ khí. Hoặc là những bảo vật khác, quả thực kiếm trở mình, trung phẩm thần vực cấp vũ khí, liền cần phải 500 tấm lệnh bài mới có thể hối đoái. Thượng phẩm liền cần phải 1000 tấm lệnh bài, ta hối đoái một cái thượng phẩm thần vực cấp vũ khí. Đều đã còn dư lại không có mấy, Lâm Hiên quét mắt rất nhiều vũ khí. Bản thân toàn bộ vũ khí là không cách nào sử dụng, chỉ có thể chọn tại đây, cấp quá thấp hiệu quả lại. Cao cấp giá cả lại không thấp. Tổng hợp lại trước mắt hắn chỗ kiếm lệnh bài. Mới bất quá là 1500 miếng như vậy. Cái này đều đã có thể sát nhập 4 vị trí đầu. Có thể nghĩ phía sau lấy được đáp số lượng sẽ là bao nhiêu. Nhưng cửu cổ thiên thần lấy được tân lệnh bài số lượng. Có ít nhất 2000 miếng trở lên. Chính là không biết nói hắn sẽ hối đoái nhiều cái gì. Như vậy có thể thấy được cửa thức nhất điên cuồng cướp đoạt. Cũng khó mà lấy được rất nhiều lệnh bài. Coi như toàn bộ cướp đoạt. Cũng bất quá là hơn vạn miếng lệnh bài. Như vậy hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ có hậu kỳ thông qua những thứ kia khảo nghiệm. Mới có thể lấy được phải càng nhiều số lượng. Không sai. Đồ đạc vẫn là quá đắt. Hối đoái thành tài đoán chế tạo nói. Sẽ tương đối lợi ích thực tế một điểm. Chính là phí thời gian cũng không ít. Lai đặc tư ở bên vừa gật đầu nói. Bọn họ tại lúc đi vào, bất tử đế đã cho dư bọn họ thời gian chuẩn bị. Suốt thời gian 3 năm, để cho bọn họ chuẩn bị xong tất cả. Quen thuộc vũ khí, hoặc là luyện chế đan dược, hoặc là đem tình huống mình điều chỉnh điều kiện tốt nhất. Bởi vì ở chỗ này ngoại trừ kho vũ khí các loại, còn có phòng tu luyện. Tại đây phòng tu luyện so với ngoại giới, khẳng định có cực khác nhiều. Đương nhiên đi vào là cần muốn làm bài. Tại đây mỗi một vật cũng cần muốn làm bài. Khiến cho bài chẳng khác nào tại đây tiền. là, ta còn là hối đoái đi. Lâm Hiên sau đó chính là đi chọn vũ khí. Trực tiếp phải đi chọn thượng phẩm vũ khí. Quét mắt qua một cái đi. Rất nhiều thần vực cấp vũ khí trong. Đều hiện lên vận giáp trụ. Sửa mũ mão trước khi ra trận nói linh hồn. Linh hồn này chỉ có hắn có thể đủ thấy được. Càng là đến phía sau thì càng bá nói. Hắn là có thể đem linh hồn cấp hấp thu hết. Nhưng nơi này chính là thiên đế địa bàn. Hắn có thể không dám tùy ý làm như thế. Nếu hắn bị phát hiện có hồn châu nói. Vậy hắn có thể liền phiền toái. Hồn châu hắn bây giờ là không được dùng như thế nào. Nhưng không có nghĩa là liền phải đưa ra ngoài. Cái này hay là hắn rất then chốt đồ đạc. Quá nhiều mạnh linh hồn. Thậm chí có cả long hồn cũng cấp nhét vào đi. So với trước kia liền nhất giọt tinh huyết. Chênh lệch quả nhiên cự lớn. Lâm Hiên cảm thán một tiếng. Nhớ tới trước đây thành dài trải qua. Vẫn là rất nhiều cảm khái. Rất nhanh liền thấy bản thân cần phải vũ khí thượng phẩm thần vực cấp trường côn. Hắn trực tiếp liền cầm lên đến. Phía trên khắc đầy thần văn. Xem ra giống như là đem rất nhiều vì sao văn lộ cấp khác ở phía trên. Ẩn chứa trong đó không ít tinh thần chi lực. Hiển nhiên cái này chế tạo người chính là muốn đem tinh thần chi lực. Cấp phong ấn tại vũ khí này trong. Cái này một thanh vũ khí phong ấn một đầu tinh không cự thú. Nhưng cũng không phải rất cường cái loại này. Thuộc về thiên thần cấp biệt tinh không cự thú. Xem như là rất tốt. Hắn cũng là có thể thấy bên trong gầm thét linh hồn. Được vững vàng trấn áp tại vũ khí trong. Hỏa Long thần tôn vì hắn chế tạo ngũ long thiên đạo côn. Tuy là không phải ngũ con cự long phong ấn. Thế nhưng năm giọt cự long tinh huyết. Đồng dạng là rất kinh người. Chủ yếu nhất là phù hợp hắn sử dụng. Hôm nay cái chuôi này tinh là hám thiên côn. Còn thì không bằng ngũ long thiên đạo côn muốn tới phải tiện tay. Cái này món vũ khí rất tốt. Rất hợp ta. Lâm Hiên thỏa mãn gật đầu. Đang muốn dùng lệnh bài hối đoái lúc. Bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Cái này món vũ khí ta xem trước phía trên. Để xuống cho ta. Lâm Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn nói người nọ. Một bà liền lấy ra 1100 miếng lệnh bài. Đem vũ khí này cấp hối đoái đi ra. Cùng đi theo ra cấm chế. Phải thì không cần lệnh bài hối đoái nói. Là không có cách nào mang theo vũ khí đi ra đến. Rất xin lỗi. Đây là ta xem trước phía trên. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Nói là một yêu tộc. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Hiên. Đối với Lâm Hiên làm như vậy cảm thấy rất là tức giận. Không lọt vào mắt hắn nói. Nếu hắn nhớ không lầm nói. Cái này yêu tộc là bài danh thứ lục côn giáp thiên thần. Thứ hạng là so với hắn thấp hơn. Nhưng không có nghĩa là những phương diện khác liền sẽ lạc hậu hơn hắn. Ít nhất tổng hợp lại trình độ phía trên cũng không tính thấp. Trước 10 cũng phải cảnh giác mới được. Côn giáp thiên thần lạnh lùng nhìn hắn. Cho ngươi một lần máy móc biết. Trả về. Bây giờ còn có thể lui về. Nếu như ta không nói gì. Lâm Hiên nhìn thẳng hắn thản nhiên nói. Côn giáp thiên thần thân hình khổng lồ. So với Lâm Hiên cũng cao hơn phía trên một mảng lớn. Trên người có vũ rực. Hoàn toàn chính là côn bằng phiên bản thu nhỏ. Thực tế phía trên hắn chính là côn bằng nhất tộc thiên tài. Thân hình khổng lồ ưu thế. Để cho hắn mắt nhìn xuống Lâm Hiên. Vậy ngươi sẽ là ta mục tiêu thứ nhất. Côn giáp thiên thần lạnh như băng nói. Cái này cũng chưa bắt đầu. Liền mã phía trên kết làm lương một dạng. Ai kêu vũ khí chỉ có một bả đây. Nhất là vẫn là gặp phải loại này thật cao tại phía trên. Tự cao tự đại. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.